Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 590 khó được thoải mái năm. Kỳ thật bên này, cửa ải cuối năm thực nhàm chán, vật tư khuyết thiếu. Dân cư cũng ít, liền tính vào tháng chạp, nơi này cũng không thấy nhiều ít vui sướng bầu không khí. Ngược lại Lý Nhị còn càng thêm cảnh giác. Ở nhà đợi thời điểm đều càng thiếu, rốt cuộc càng là tiếp cận lẫm đông. Quan ngoại đại thực người lương thảo liền càng là thiếu. Mỗi năm lúc này, đều là bọn họ xuất đội lướt qua biên cảnh tiến đến cướp bóc thi đỗ thời cơ, tuy rằng ở bắt sống đại. Thực nhị vương tử sau, Lý Nhị sau lại xuất đội đột kích quá lớn thực quân đội vài lần. Mỗi lần đều đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Nhưng người một khi tới rồi đói khổ lạnh lẽo thời điểm, bọn họ lại nào còn nhớ rõ đã từng giáo huấn, chỉ cần có thể bắt lấy một chút no bụng thức ăn, liền tính đua thượng tánh mạng bọn họ cũng không tiếc. Bởi vậy, Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi cơ hồ mỗi ngày đều ở quân doanh đóng quân, cách tốt nhất mấy ngày mới có thể về nhà một chuyến. Tô Nhiễm cũng chỉ có thể ở nhà cho bọn hắn làm điểm đồ ăn, lại nâng hai mảnh rau xanh lá cây cho bọn hắn đặt ở hộp đồ ăn đưa qua đi. Xem như cho bọn hắn một chút trấn an, như vậy tình hình vẫn luôn liên tục tới rồi đại niên 30 ngày. Này, hai cha con mới mang theo đầy người phong xương đã trở lại, tháng chạp. Đại thực bên kia lớn lớn bé bé tiến công tới không dưới 20 thứ. Ít nhiều Lý Nhị sớm có phòng bị, cũng ở các nơi đều an trí binh lực. Mới đem bọn họ đều cấp đánh lùi, ngẫu nhiên một hai lần thất thủ, tổn thất cũng không tính thảm trọng, dùng phía dưới quan tướng nói. Cái này thành tích đã thực ghê gớm, phải biết rằng, phía trước Khổng tướng quân ở thời điểm, mỗi đến cửa ải cuối năm bọn họ cũng chỉ cố thu xếp các loại thứ tốt cho chính mình ăn Tết. Chính là cũng không quản đại thực như thế nào tới tiến công, dùng bọn họ nói. Bọn họ còn không phải là muốn lương muốn bố sao? Cho bọn hắn là được. Tết nhất, hà tất cùng bọn họ chấp nhặt. Dù sao bị cướp bóc đều là những cái đó dân chúng bình thường. Chết cũng chết không đến bọn họ trên đầu đi. Hiện tại đại gia lại nói tiếp những lời này còn tức giận đến cả người phát run. Chỉ là lúc ấy Khổng gia vì hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Lại đến tiên đế coi trọng. Bọn họ đều giận mà không dám nói gì, đoàn bữa cơm đoàn viên sau. Đại gia tụ ở bên nhau đón giao thừa, Tô Nhiễm nghe Tráng Ca Nhi nói lên việc này, nàng không cấm lắc đầu. Quả thực xem một người lợi hại không lợi hại, còn phải xem đối thủ của hắn là cái dạng gì người. Có Khổng ra cái này tiền lệ ở phía trước, chúng ta chỉ cần an ổn kết thúc chúng ta bổn phận. Quân dân nhóm liền sẽ vừa lòng vô cùng, ngươi cảm thấy ta chỉ là an ổn kết thúc ta bổn phận. Sao, bên kia yên lặng sưởi ấm Lý Nhị vừa nghe lời này. Hắn khó chịu, Tô Nhiễm chạy nhanh xua tay. Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở cảm khái. Kỳ thật cái này biên quan sở dĩ mấy năm nay còn có thể cố thủ xuống dưới. Cũng đều ít nhiều ngũ phúc tới. Hắn là một nhân tài, Lý Nhị liền giữa mày một ninh, hắn hiện tại là ở cậy ra lên mặt về ngũ phúc. Tới tình huống, bọn họ đã thăm dò rõ ràng, Khổng gia người không lớn sẽ lãnh binh đánh giặc, rồi lại khoe khoang kiêu ngạo. Rất là xem thường những cái đó đã từng đi theo quá lão trấn Tây Vương các tướng sĩ. Chỉ có ngũ phúc tới đối bọn họ nịnh hót có thêm. Người khác lại thành thật, cũng không tranh công. Khổng tướng quân đương nhiên tín nhiệm thưởng thức hắn, đi bước một đem hắn cấp đề bạt thành chính mình phó thủ. Đến sau lại, rất nhiều cùng đại thực đối chiến đều là ngũ phúc tới chủ đạo. Khổng tướng quân chỉ phụ trách lấy hắn soái khác ở quân lệnh thượng cái trương. Sau đó chờ xong việc chính mình thượng tư tiên đế khoe khoang chính mình công lao là đủ rồi, nói. Cách khác, ở Lý Nhị lại đây phía trước. Ngũ phúc tới cơ hồ đã nắm giữ Tây Bắc quân hơn phân nửa thực quyền. Ở Tây Bắc, trừ bỏ yêu cầu ở Khổng gia người trước mặt khom lưng cúi đầu ngoại. Bọn họ ở những người khác trước mặt kia đều là có thể đi ngang. Những người khác đối bọn họ tự nhiên cũng càng cung kính vài phần, chính là hiện tại. Khổng Gia bị giết, Lý Nhị lại đây. Ngũ Phúc tới thật vất vả một chút tránh tới tay đi lên quyền lợi lại bị một hơi tất cả đều thu đi rồi, cái này kêu hắn như thế nào có thể tiếp thu sự thật này. Xem hắn ngay từ đầu biểu hiện, hắn rõ ràng là tính toán cùng phía trước ứng đối Khổng tướng quân giống nhau. Trước lừa gạt trụ Lý Nhị, lại chính mình hống Lý Nhị đem quyền lợi một chút giao cho hắn. Làm cho chính mình tiếp tục làm nơi này danh xứng với thực lão đại. Kết quả ai biết, Lý Nhị lại lăng là cắn răng đem sự tình cấp khiêng xuống dưới. Chưa cho hắn cơ hội này. Hắn hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không nghĩ ở Lý Nhị cái này tay cầm thực quyền vương ra trước mặt cúi đầu. Càng không chịu tiếp thu chính mình đã thất thế thật sự. Liền dứt khoát cáo bệnh ở nhà nằm, đều không ra quản sự. Đến nỗi quân doanh kia rất nhiều sự tình, những cái đó vốn dĩ đều là hắn quản lý, hắn cũng đều bỏ qua tay đi, Lý Nhị gọi người tới hỏi, hắn cũng chỉ là mơ hồ nói mấy câu mang quá, muốn gọi hắn nói rõ ràng điểm, hắn liền bắt đầu ôm đầu kêu to khó chịu, lại đây người thấy thế, cũng liền không hảo lại hỏi nhiều, bởi vì hắn này cự không hợp tác thái độ. Lại sinh sôi cấp Lý Nhị chế tạo ra tới không biết nhiều ít phiền toái, bởi vậy, Lý Nhị cũng không vui thấy hắn, khiến cho hắn tiếp tục ở hắn tướng quân trong phủ dưỡng bệnh hào. Ta xem hắn có thể như vậy dưỡng bao lâu? Hắn thở phì phì nói, hắn là thật bị khí tới rồi, Tô Nhiễm cũng thực bất đắc dĩ. Hảo, chúng ta bất hòa hắn nhiều so đo, hiện tại không có hắn hỗ trợ. Người không cũng chậm rãi dốc sức làm ra tới sao? Lý Nhị lạnh mặt gật đầu. Còn có hắn kia mấy cái nhi tử. Cùng với hắn tâm phúc nhóm. Những người này ta năm sau cũng sẽ từng bước thu thập bọn họ. Ngay từ đầu ở đối chiến đại thực nhị vương tử thời điểm. Hắn sở dĩ ngay từ đầu thiếu chút nữa đổi bại. Trừ bỏ hắn mới đến còn đối như vậy tác chiến tương đối xa lạ ngoại. Cái thứ hai nguyên nhân chính là này đó ngũ phúc tới tâm phúc nhóm căn bản không nghe hắn chỉ huy. Bất quá thời gian dài như vậy xuống dưới, đã có người bị hắn thật bản lĩnh cấp thuyết phục, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều người cùng cái này ngũ phúc tới giống nhau. Ngoan cố cùng hắn làm chống cự, Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Hảo hảo, không tức giận, tết nhất, chúng ta hà tất cùng những người này không qua được. Chúng ta vẫn là nói vui vẻ sự đi. Toàn ca nhi tin hôm qua mới đưa tới. Hắn nói hắn tức phụ rốt cuộc đi ra gặp người Lý. Thay đổi cái địa phương sau. Lạc Hoan cảm xúc đích xác chuyển biến tốt đẹp không ít. Hơn nữa toàn ca nhi vừa đến đầy đất làm huyện lệnh. Hắn cũng là luống cuống tay chân. Không ngừng đằng trước trong huyện sự tình muốn vội. Hậu viện rất nhiều sự tình hắn cũng yêu cầu chính mình đi chiếu cố. Từng ngày, xem hắn vội đến mã bất đình đề, liền nghỉ khẩu khí thời gian đều không có. Lạc Hoan chung quy nhìn không được, liền bắt đầu giúp hắn liệu lý nội vụ, mà một khi tiếp nhận nội vụ. Như vậy dần dần mặt khác càng nhiều sự tình cũng đều theo nhau mà đến. Như là cùng trong huyện những cái đó hương thân các phu nhân lui tới. Ăn Tết trong lúc trong phủ các loại an bài, còn có cùng kinh thành. Lưỡng Giang thậm chí bản địa năm lễ an bài, thậm chí còn năm sau xuân tửu từ từ, này đó liền đều bị đẩy đến nàng nơi đó, ngay cả cùng ngày hôm qua tin cùng nhau đưa tới năm lễ. Kia cũng là Lạc Hoan thân thủ an bài, nếu chịu ra tới lây dính pháo hoa khí. Vậy thuyết minh nàng muốn hảo, Lý Nhị gật đầu nói, cũng không phải là sao. Có nàng hỗ trợ. Toàn ca nhi ở bên kia cũng có thể an tâm làm việc, Tô Nhiễm cười ha hả thẳng gật đầu. Kỳ thật toàn ca nhi hắn địa phương khoảng cách chúng ta nơi này cũng không tính quá xa. Ở cái này Tây Bắc lại chỉ có chúng ta cách đến gần nhất. Ta thật muốn thừa dịp ăn Tết lại đi trông thấy hắn. Nhưng nếu là ta đi nói, chỉ sợ hắn tức phụ lại muốn trốn đi. Hắn mấy ngày nay nỗ lực liền đều uổng phí, nói tới đây. Nàng mặt lại suy sụp xuống dưới, lần này, liền đến phiên nam nhân trái lại an ủi nàng, sẽ tốt, hắn trầm giọng nói. Đại trưởng ở nàng đầu vai nhẹ nhàng vỗ xốp, hiện tại không nóng này, chờ bọn họ hảo chúng ta có rất nhiều thời gian cùng bọn họ gặp mặt, đúng vậy. Lại là thời gian vấn đề, Tô Nhiễm thở sâu, không có việc gì, không có việc gì. Thời gian sao, chúng ta cũng nhiều đến lạ a. Viên tiên sinh chạy nhanh nói tiếp, Tây Bắc mùa đông ngày đoàn đêm trường. Tới rồi mùa đông bọn họ một ngày cũng chỉ ăn hai bữa cơm. Hiện tại người một nhà ở bên nhau đón giao thừa, liền cảm thấy này đón giao thừa thời gian cũng phá lệ trang. Cũng mất công viên tiên sinh ở, hắn vốn dĩ là có thể nói sẽ nói. Hiện tại vì có thể dạy dỗ hảo hoa tỷ nhi trong bụng hài tử. Hắn thai giáo sớm liền bắt đầu, đại gia liền nghe hắn nói lời nói, cũng đều nghe được mùi ngon, bất chi bất giác, thời gian liền đến đêm khuya, lúc này đây. Là bọn họ vương phủ trước bậc lửa đêm giao thừa đệ nhất quải pháo, theo pháo thanh ở yên tĩnh trong. Trời đêm vang lên, nhà khác cũng đều trước sau bậc lửa pháo, không bao lâu. Toàn bộ thị trấn liền đều bị thấm vào ở liên tiếp vang dội trong tiếng pháo, chúng ta lúc sau. Trước hết bậc lửa chính là ngũ tướng quân trong phủ, Tráng Ca Nhi đột nhiên sâu kín nói câu, Lý Nhị. Ánh mắt tối sầm lại. Hắn rất lợi hại, hắn trầm giọng nói, là nói bọn họ thời cơ chảo đến chuẩn lợi hại. Vẫn là nói lúc này rốt cuộc không cất giấu lợi hại. Hay là hai người cùng có đủ cả, này liền chỉ có ngũ lão tướng quân chính mình trong lòng nhất rõ ràng, Tô Nhiễm hiện tại không muốn. Nhiều lời này đó vô dụng, nàng ngáp một cái, kéo lên nam nhân tay, ta mệt nhọc hảo, nam nhân lập tức gật đầu. Hai người cùng nhau trở về phòng đi, hô, rốt cuộc nằm ở mềm mại đệm giường thượng, bên người còn có Lý Nhị cái này lò lửa lớn, Tô Nhiễm thoải mái đến thở dài ra một hơi, thật tốt, nàng nhịn không được dựa vào hắn ngực thượng. Than nhẹ, nhiều năm như vậy, ta nhưng xem như qua một cái thoải mái năm, cũng không phải là sao. Lúc trước ở Lưỡng Giang tỉnh thời điểm, nàng mỗi năm giao thừa đều là ở hoảng sợ chung vượt qua. Tới rồi kinh thành, nàng lại bởi vì tự thân cáo mệnh quan hệ, muốn ở trong cung phí thời gian cả ngày, mãi cho đến tới nơi này, những cái đó ác mộng, quy củ gì đó rốt cuộc cách xa nàng đi, nàng nhưng xem như thoải mái tự do qua cái thoải mái năm. Xem nàng ở chính mình trong lòng ngực thoải mái đến nheo lại mắt, liền kém cùng Miêu Nhi dường như phát ra vài tiếng thoải mái tiếng ngáy. Lý Nhị ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa xuống dưới, về sau sẽ càng thoải mái, hắn nói. Hết chương.